Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312: Tỏa linh trận chi bí. Cùng tầm thường trắc nghiệm khác biệt, bởi vì thiên huyền tỏa linh trận trận trụ cột 10 phần chân quý. Không thể là vì một lần trắc nghiệm liền đem hơn ngàn viên số lượng trận trụ cột toàn bộ điều động đến Thiên Vũ Châu. Cho nên lần này bố trận thực cầm khảo hạch không phải tất cả trận đạo học viên đồng thời tiến hành, mà chính là lấy 50 người làm một tiểu tổ, phân tổ theo thứ tự trắc nghiệm, mà tham gia khảo hạch trình tự cũng là bình thường mọi người tổng hợp trắc nghiệm thành tích. Lý Phàm xếp tại trung đẳng lại bên trên vị trí, cho nên không cần chờ đợi quá lâu. Thiên huyền tỏa linh trận quy mô to lớn, coi như lại thế nào thiên tài, muốn hoàn toàn kiến tạo, không có thời gian mấy năm cũng là không được. Cuối cùng chỉ là một trận khảo nghiệm mọi người bố trận mức độ trắc nghiệm mà thôi. Không có khả năng thật lãng phí nhiều thời gian như vậy. Cho nên cụ thể quy tắc chính là, lấy 7 ngày làm hạn định, tận khả năng xây dựng trung ương trận pháp hạch tâm kết cấu. Cuối cùng bài danh lấy thực tế bố trận tình huống quyết định. Lý Phàm xếp tại thứ 6 tiểu tổ, cũng chính là phỏng đoán cẩn thận, hơn 40 ngày sau mới đến phiên hắn. Khảo hạch trong lúc đó, đồng dạng là nghiêm ngặt cấm đoán ra ngoài. Chỉ có khảo hạch kết thúc học viên, mới được cho phép rời đi Hoàn Vũ biệt viện, đến Thiên Vũ Thành bên trong buông lỏng tâm tình. Bất quá có vết xe đổ, cũng là không cho phép rời đi Thiên Vũ Thành. Lý Phàm một bên đang chờ đợi đồng thời, một bên bắt đầu nghiên cứu Trương Chí Lương giao cho hắn hộp đen nhỏ. Trước đó, Lý Phàm đã từng nỗ lực phá giải qua. Bất quá khi đó Trương Chí Lương chưa chết. Hộp đen nhỏ phía trên tựa hồ bao phủ một tầng ngoại trừ phong ấn trận pháp bên ngoài không biết cấm chế. Lý Phàm thử mấy lần, không thành công, thì tạm thời từ bỏ. Bây giờ Trương Chí Lương vẫn lạc. Lý Phàm phát giác được cái kia tầng cấm chế cũng tự phát biến mất. Nói rõ là đến mở ra Trương Chí Lương di sản thời điểm, không tốn thời gian gì. Theo hộp đen nhỏ phía trên sáng lên một đạo màu bạc dây nhỏ. Phong ấn trận pháp bị Lý Phàm bài trừ. Đồ vật bên trong cũng lộ ra hình dạng. Cùng thứ 12 thế thời điểm không có gì lớn khác nhau. Ghi lại vô hạn pháp mã hóa ngọc giản, tâm viên hương liệu, thức linh cầu, di đổi, cùng ghi chép Trương Chí Lương di ngôn phổ thông ngọc giản. Lý Phàm đầu tiên là đọc lên Trương Chí Lương di ngôn. Sau một lát, thần sắc cảm khái, đem ngọc giản để xuống. Di ngôn bên trong, Trương Chí Lương đơn giản trình bày. Mình tại mấy năm trước đó dưới cơ duyên xảo hợp, biết Xích Viêm Tức sắp giáng lâm Tùng Vân Hải sự tình. Vì có thể tấn thăng hợp đạo cảnh giới, hắn bắt đầu được ăn cả ngã về không mưu đồ. Nếu là Lý Phàm có thể nhìn thấy trong ngọc giản di ngôn, vậy liền mang ý nghĩa hắn hợp đạo thất bại, thân tử đạo tiêu. Trương Chí Lương ngữ khí tràn đầy tiếc nuối. Có điều hắn cũng biểu thị tuyệt không hối hận. Thiên Linh Châu đại chiến bên trong, Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão hội tu sĩ lẫn nhau chém giết, như con kiến hôi liên tiếp vẫn lạc. Trương Chí Lương càng là tận mắt thấy. Mấy cái ngày bình thường cùng mình giao hảo tu sĩ, chết thảm ở trước mặt mình. Cả mảnh trời hư không đều bị tu sĩ vẫn lạc dị tượng chiếm cứ. Thường thường trước một cái chết còn chưa thấy rõ, liền bị sau vẫn lạc tu sĩ dị tượng bao trùm. Trong chiến tranh, Trương Chí Lương thân là Nguyên Anh trận pháp sư kiêu ngạo, bị triệt để nghiền vỡ nát. Đừng nói Nguyên Anh, liền hóa thần tu sĩ. Tại trận đại chiến này bên trong, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Sinh tử từ mệnh, hợp đạo phía dưới, đều là con kiến hôi. Trương Chí Lương tại tỉnh ngộ đồng thời, trong lòng cũng không thể tránh khỏi ra đời hợp đạo vô hạn tham vọng. May mắn mạng sống trở lại Tùng Vân Hải. Đại nạn không chết có ngộ hiểu. Tấn thăng đến hóa thần cảnh giới. Mà bây giờ cơ hội trời cho lại vừa lúc xuất hiện. Hắn lại làm sao có thể sẽ từ bỏ đâu. Bại thì một chết vậy. Hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, e sợ cho suốt đời sở học vô hạn pháp cứ thế biến mất. Cho nên sớm lưu lại truyền thừa. Bởi vì đại bộ phận tích xúc đều dùng đến chế tạo trận miễn. cho nên thế này di đổi bên trong tồn tại độ cống hiến. So với trước đó còn ít hơn một số, chỉ có hơn 20 vạn điểm. Đối ở hiện tại Lý Phàm mà nói, cũng chỉ là liêu thắng không? Lý Phàm càng xem trọng là hóa thần cảnh giới Trương Chí Lương vô hạn pháp, so với Nguyên Anh lúc, lại có khác biệt gì? Nhen nhóm tâm viên hương liệu, Lý Phàm cầm lấy cái viên kia bốn góc đều khảm có màu vàng kim mã hóa ngọc giản. Cẩn thận đọc, kim đan cảnh giới về sau, thần thức cường độ tăng vọt, lần này không có cảm giác hôn mê. Lý Phàm rất nhanh liền đem trong ngọc giản nội dung đại khái xem một lần. Đối với ban đầu vô hạn pháp nội dung, Lý Phàm sớm đã thuộc nằm lòng. Lần này cùng cái này bản mới vừa so sánh, rất nhanh liền đã nhận ra khác biệt. Lại hoặc là nói cải tiến địa phương, vô hạn pháp hạch tâm lý niệm, cũng là trận pháp có thể làm với bản thân không ngừng diễn hóa. Thời thời khắc khắc đều ở vào trưởng thành bên trong. Mấu chốt nhất là thiếu khuyết một cái có thể cho trận pháp vô hạn tiến hóa cung cấp tính toán lực chèo chống đầu. Mối hạch tâm, thứ 12 thế lúc, xuất phát từ Nguyên Anh cảnh nhãn giới hạn chế. Trương Chí Lương đối với cái này hạch tâm có thể tham khảo đối tượng. Cũng không có nói rõ. Mà lần này, Trương Chí Lương lại là thẳng thắn. Thích hợp nhất xem như vô hạn pháp đầu mối hạch tâm. Cũng là vạn tiên minh chí bảo, thiên huyền kính. Vạn năm minh vô số tu sĩ tại cùng một thời khắc sử dụng thiên huyền kính lúc, nó đều sẽ không xuất hiện kẹt lại tình huống. Lại càng không cần phải nói thiên huyền kính còn muốn đồng thời phụ trách điều tiết khống chế vật giá, khống chế tin tức lưu chuyển chờ một chút sự vụ. Có thể thấy được nó năng lực xử lý số liệu đạt tới hạng gì khó có thể tưởng tượng đáng sợ cấp độ. Mà thiên huyền kính lại có tự thân linh trí tồn tại, càng là hoàn mỹ phù hợp vô hạn pháp. Trước đó bởi vì nó tại vạn tiên minh đặc biệt địa vị, Trương Chí Lương căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ. Bất quá thiên linh châu đại chiến sau đó, thiên huyền tỏa linh trận hoành không xuất thế, lại là cho hắn dẫn dắt. Thiên huyền tỏa linh trận cũng là thiên huyền kính tự thân năng lực cùng trận pháp kết hợp một lần vĩ đại nếm thử. Bọn họ đều cho rằng lần này nếm thử có chút thạch phá thiên kinh ý vị. Nhưng trong mắt của ta, lại là vẫn có chút bảo thủ. Bất quá thiên huyền kính thực sự quá trọng yếu. Một khi không may xuất hiện, vạn tiên minh tất nhiên sẽ lâm vào kịch liệt dung chuyển bên trong. Chú ý cẩn thận điểm cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dù vậy, có thiên huyền kính tân sinh mặt kính làm trận trụ của thiên huyền tỏa linh trận, cùng thế gian còn lại trận pháp đem so, cũng có biến hóa về chất. Người tại Thiên Vũ Châu tiếp nhận phong bế huấn luyện, có lẽ đối như thế nào kiến tạo nó đã có hiểu biết, nhưng thiên huyền tỏa linh trận chân chính uy năng, người chưa hẳn rõ ràng. Cửu Sơn Châu, thiên huyền tỏa linh trận lần đầu đăng tràng thời điểm, ta liền tự thân đi cảm thụ một phen. Khi thấy những cái kia thông suốt thiên địa cột sáng sáng lên thời điểm, làm toàn thân trên dưới bị giám thị, uy hiếp cảm giác như ẩn như hiện thời điểm, làm thiên huyền kính ba động tại trên người của ta đảo qua thời điểm, một cỗ đến từ linh hồn chỗ sâu run rẩy cảm giác tự nhiên sinh ra. Kỷ Hoành Đạo bọn họ là thiên tài chân chính, đã sáng tạo ra chân chính quái vật. Suy nghĩ một chút đi, làm một tòa lại một tòa thiên huyền tỏa linh trận kiến tạo hoàn thành, bao trùm vạn tiên minh toàn bộ lãnh địa về sau, sẽ phát sinh cái gì? Thiên huyền tỏa linh, vạn vật khó thoát, thế gian phát sinh hết thảy sự tình. Bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay, đều sẽ không sai chút nào rơi vào thiên huyền kính trong tầm mắt. Thiên hạ tu sĩ, tại thiên huyền kính trước mặt, sẽ không còn bí mật có thể nói. Lý Phàm đọc đến đây, không khỏi sợ hãi cả kinh. Hết chương.